Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990. Chương 990: Dị Ma Lão Nhân. Vực ngoại tà tộc sinh mệnh lực. Ngoặc kép: Thiên địa chiến. Vạn năm về sau, bản đế thế mà may mắn gặp được một đầu dị ma. Phảng phất từ viễn cổ mà đến, ung dung thanh âm từ chu thần trong miệng truyền ra. Hóa thành từng đợt phiêu miểu tiếng gầm, quanh quẩn tại toàn bộ chân trời. Dị ma, đó là cái gì? Chẳng lẽ là yêu thú nào? Chu thần lời vừa nói ra, vô số người nháy mắt kinh ngạc dồn dập. Cái này dị ma là cái quỷ gì? Cũng không trách những này người vô tri. Dù sao, ly dị ma tộc xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, phát động lần thứ nhất thiên địa đại chiến thời điểm, đã qua vạn năm lâu. Vạn năm qua, thương hải tang điền, sông cạn đá mòn, nhân gian đổi trăm đời. Thiên Huyền Đại Lục tuyệt đại bộ phận người, căn bản liền vạn năm trước phát sinh qua cái gì, đều một chút chẳng biết. Huống chi, Đại Viêm Vương Triều vốn là cái cấp thấp vương triều, chỗ vắng vẻ, tin tức càng là bế tắc. Cho dù Vương Viêm, Tần Thế dạng này đại tông tộc con cháu, đối với cái này, dị ma, đều là cực kỳ lạ lẫm. Cũng chỉ có Lăng Thanh Trúc một người, đôi mắt bên trong hiện lên 7 phần nghi hoặc, 3 phần ngưng trọng. Thân là Đông Huyền Vực 8 đại siêu cấp tông phái một trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung dòng chính truyền nhân, Lăng Thanh Trúc mặc dù không rõ lắm dị ma đến cùng là cái gì, nhưng nàng đã từng mưa dầm thấm đất, từ sư tôn của nàng, cũng chính là đương đại Cửu Thiên Thái Thanh Cung chủ trong miệng, nghe qua hai chữ này. Dựa theo sư tôn của nàng Tống Thanh Nguyệt lời nói, cái kia dị ma chính là viễn cổ nhân tộc đại địch, nếu không phải phù tổ thiêu đốt luân hồi cứu vớt thế gian, bọn hắn kém một chút mà liền hủy diệt toàn bộ thiên địa. Thậm chí, sư tôn đã từng đề cập qua, các nàng Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chính là vạn năm trước đó, vì đối kháng dị ma thiết lập. Phải biết, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, dù cho tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tông phái, trong đó cường giả nhiều, đủ để nghiêng trời lệch đất, nhưng chính là thân là cường đại như vậy tông phái chi chủ. Sư tôn nhắc lên dị ma, vẫn như cũ là che kín kiêng kỵ, cùng mơ hồ e ngại. Nghĩ đến nơi đây, Lăng Thanh Trúc tâm niệm vừa động, một thanh rảo như du long giống như trường kiếm màu xanh liền xuất hiện ở trong tay nàng. Sư tôn từng nói, chu trừ dị ma chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung môn nhân trách nhiệm. Nếu là cái kia bề ngoài tao bao người áo trắng ngăn không được dị ma, nàng liền cùng cái kia Lâm Lang Thiên biến thành dị ma thề sống chết đánh cược một lần. Mà cùng lúc đó, nghe được chu thần hét ra dị ma hai chữ, Lâm Lang Thiên lập tức sắc mặt kịch biến, ánh mắt nháy mắt sợ rụt lại. Kia là sợ hãi, hoặc là nói, cũng không phải là Lâm Lang Thiên đang sợ hãi, mà là cái kia vừa mới cùng Lâm Lang Thiên dung hợp nguyên thần, vị kia tên là Mục Lão, linh hồn thể đang sợ hãi. Hắn bản danh Dị Ma Lão Nhân, vốn là nhân loại, nhưng ở vài ngàn năm trước, hắn bị thiên địa đại chiến sau giấu ở Thiên Huyền Đại Lục dị ma dẫn dụ. Vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, phản bội sư môn cùng thân bằng hảo hữu, phản bội nhân tộc, cùng dị ma làm bạn. Lại về sau, hắn dựa vào dị ma trao tặng hắn công pháp dị ma giám. Tại Đông Huyền Vực sáng lập dị ma tông, trắng trợn mở rộng nguyện ý đầu nhập dị ma nhân tộc bại hoại. Không hề đứt đoạn phối hợp dị ma hủy diệt nhân tộc danh môn đại tông. Chế tạo cùng một chỗ lên gió tanh mưa máu. Đáng tiếc, dị ma lão nhân dù sao không phải vạn năm trước xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục dị ma hoàng. Lấy hắn chuyển luân cảnh đại thành, nhưng chưa chạm đến luân hồi cảnh thực lực. Căn bản ngăn không được Đông Huyền Vực những siêu cấp kia tông phái vây quét. Cuối cùng, dị ma tông bị diệt. Dị ma lão nhân còn sót lại nguyên thần có thể chạy ra. Cùng dòng rơi xuống đại viêm vương triều cảnh nội một chỗ bí ẩn sơn động bên trong. Lại sau đó, mấy ngàn năm trôi qua, dị ma lão nhân nguyên thần ngủ say. Thẳng đến một cái tên là Lâm Lang Thiên thiếu niên, đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Về sau, chính là Lâm Lang Thiên truyền kỳ. Chỉ là, cái này truyền kỳ, rất có thể vào hôm nay im bặt mà dừng. Cưỡng chế sợ hãi trong lòng, dị ma lão nhân mục lão tạm thời thao túng Lâm Lang Thiên thân thể. Cố tự chấn định, nhưng kỳ thực hoảng sợ run giọng nói. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao sẽ biết dị ma tồn tại? Đều đi qua trên vạn năm, coi như những siêu cấp kia tông phái người, cũng chỉ có số rất ít cao tầng mới hiểu. Thanh âm này khan khan mà quỷ dị, liền như là cưa đầu gỗ cào tường thanh âm đồng dạng, khiến người không rét mà run. Ngươi còn không có tư cách biết được bản đế tục danh. Chu thần cười lạnh. Hai con người lóe lên ánh bạc, nháy mắt sau đó, một đạo màu tím lôi đình liền từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đánh phía, Lâm Lang Thiên, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Khải, khinh người quá đáng, dị ma thủ, cảm thụ được cái kia màu tím lôi đình ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Cùng mục lão dung hợp Lâm Lang Thiên toàn thân ngập trời nguyên lực phun trào. Chỉ thấy hắn cái kia một cánh tay, thế mà trở nên đen kịt quỷ dị. Sau đó, Lâm Lang Thiên một tiếng nhe răng cười, không có chút nào tránh lui dự định. Bàn tay màu đen đột nhiên một chưởng đánh ra, lập tức ngập trời hắc quang ngưng tụ, đủ loại thê lương thanh âm, không ngừng từ cái kia giữa hắc quang truyền ra. Hắc quang gào thét, hóa là một đạo hắc quang cự trưởng. Ở đằng kia quang trong lòng bàn tay, phảng phất có một đạo ma ảnh, cực kỳ dọa người, dị ma toái phách trưởng. Một tiếng thê lương gào thét, một giây sau, Lâm Lang Thiên đúng là một trưởng sinh sinh lay tại cái kia rơi xuống màu tím lôi đình phía trên. A, nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời. Lâm Lang Thiên cái kia hóa thành đen kịt cánh tay trực tiếp hóa thành đạo đạo đen kịt ma khí tản ra. Ra, tiếp theo bị cái kia màu tím lôi đình chỗ bốc hơi. Nhưng là, liều mạng cái này một cánh tay biến mất. Lâm Lang Thiên thế mà xinh xinh đỡ được Chu thần công kích. Phải biết, mặc dù giờ phút này xuất hiện ở trên bầu trời, chỉ là Chu thần hư không hình chiếu. Nhưng là... cái này hình chiếu lực lượng, liền tại đấu thánh trở lên, cũng chính là võ động vị diện luân hồi cảnh, mà cùng dị ma lão nhân tương dung Lâm Lang Thiên, chỉ là ngũ nguyên niết bàn cảnh, cũng chính là năm sáu sao đấu tông tả hữu thực lực. Nhưng lại chặn đấu thánh một kích, mặc dù đây chỉ là tùy ý một kích, nhưng cũng thực sự vượt quá Chu thần dự kiến, thật ngoan cường sinh mệnh lực. Nơi xa trên đỉnh núi, Chu thần bản tôn nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, cái này dị ma tộc, tựa hồ tại đồng đẳng cảnh giới phía dưới, sinh mệnh lực muốn so đấu phá vị diện cùng võ động vị diện cường giả mạnh hơn mấy lần. Dù cho cao hơn bọn họ ra một cái đại cảnh giới, đều rất khó đem tiêu diệt, cái này cũng có thể chính là nguyên kịch bản bên trong. Vạn năm trước thiên địa đại chiến thời điểm, vì sao dị ma tướng cấp cùng vương cấp cường giả phần lớn bị phong ấn, mà không phải bị đánh chết đi? Bởi vì, thiên huyền đại lục cường giả, căn bản kích giết không được những này phòng cao máu dày, lại cực kỳ quỷ dị khó chơi dị ma tộc cường giả. Chỉ có thể dùng hết tự thân toàn lực, đem đối phương phong ấn sự tình. Bất quá. Đã cái này dị ma lão nhân rơi xuống Chu thần trên tay, vậy quả quyết không có để hắn mạng sống lý lẽ. Khặc khặc, ta còn cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai liền này một ít bản lĩnh sao? Đột nhiên, Lâm Lang Thiên hướng về phía Chu thần hư không hình chiếu xâm nhiên cười một tiếng. chợt ánh mắt đột nhiên dữ tợn, toàn thân hắc vụ phun trào, dĩ nhiên là lại lần nữa mọc ra một đầu đen kịt cánh tay. Gãy chi trọng sinh, toi mạng nối lại, đây chính là dị ma tộc, cũng là sở hữu vực ngoại tà tộc địa phương đáng sợ nhất. Những này dị ma có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng có thể mài chết ngươi. Mà lại, ngươi nếu là không cao tại bọn hắn một hai cái đại cảnh giới, trên cơ bản còn không giết được bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.